có chồng là thần y, chương 744, cô dám báo cảnh sát sao? Gocchuyenaudio.com. Lâm Hiểu Mi nghe thấy lời này, hai đầu lông mày cau chặt bao nhiêu. Người đàn ông giả vờ lấy điện thoại di động ra bấm vào máy tính, sau một hồi bấm loạn xạ cuối cùng anh ta cũng giơ lên trước mặt Lâm Hiểu Mi. Lâm Hiểu Mi nhìn chuỗi số đó, trong nháy mắt trợn to hai mắt. 30 tỷ, anh ăn cướp à, đi mà nằm mơ giữa ban mo ngày đi. Người đàn ông cười ha ha, con người bây giờ chính là như vậy, nổi tiếng rồi, giàu có rồi, liền tung bay, không muốn nhận những món nợ mà mình đã mắc nợ trước đây. Anh nói bậy cái gì vậy? Chúng tôi nợ anh 15 tỷ, tôi sẽ nhanh chóng trả lại anh, không thiếu một đồng nào. Lâm Hiểu Mi nói xong, nhấc chân đi đến trước cửa, mở cửa chân thật đáng tin nói. Bây giờ, xin mời anh rời khỏi nhà của tôi. Người đàn ông thương tiếc mà lắc đầu thở dài. Người trẻ chính là quá nông nổi, những nghệ sĩ nữ các người hẳn là rất coi trọng danh tiếng đi. Lâm Hiểu Mi trong nháy mắt kéo căng thần kinh nhìn người đàn ông. Người đàn ông cười bước ra cửa, quay lại nhìn Lâm Hiểu Mi nói. Không biết những người hâm mộ hãng Hải Tân Bốc truy đuổi cô trên mạng mà biết cô mắc nợ không trả, sau khi hiểu rõ tình hình của gia đình cô, họ sẽ nghĩ gì? Người này là đang uy hiếp cô. Anh muốn làm cái gì? Lâm Hiểu Mi trên mặt không còn chút máu. Người đàn ông đứng nhún vai, bộ dáng không lưu tâm. Cô cũng đừng sợ hãi, tôi là một cư dân mạng nhỏ, tùy tiện phát tán chút tin tức mà thôi, đội ngũ quan hệ công chúng của các cô lớn mạnh như vậy, khẳng định sẽ không đặt loại nhãi nhép như tôi ở trong mắt đi. Chính là, Lâm Hiểu Mi xem như là nghe hiểu, người này chính là thấy mình hiện tại nổi tiếng, liền muốn nhân cơ hội tống tiền. Anh như vậy là uy hiếp tống tiền, là phạm tội. Lâm Hiểu Mi tức giận nói, ôi, nhỏ tiếng chút, đừng nói khó nghe như vậy, chút chuyện to đến mức nào đâu, đúng không? Người đàn ông cười nói, nhưng nếu cô thực sự cảm thấy đây là uy hiếp tống tiền, thì cô có thể báo cảnh sát, để cảnh sát đến phân tích đúng sai, thế nào? Lâm Hiểu Mi bị tức không nhẹ, đối phương chính là muốn bóp chết cô ta mà. Tất nhiên cô ta muốn báo cảnh sát để bắt người, nhưng cô ta không thể, một khi báo cảnh sát, mọi chuyện khó tránh khỏi sẽ không náo loạn thành chuyện lớn. Nhưng cô ta vừa mới đứng trong vòng giải trí, vừa không đứng vững sẽ rất dễ việc sắp thành lại hỏng. Không thể báo cảnh sát, 30 tỷ là không thể, 15 tỷ tiền lãi, anh đừng có ép người quá đáng. Lâm Hiểu Mi quyết định nhượng bộ, nhưng ai biết người đàn ông lắc đầu cười nói. Không phải là 15 tỷ tiền lãi, mà là 30 tỷ, 30 tỷ đó là tiền lãi 100%. Ha, Lâm Hiểu Mi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Mặc dù hiện tại cô ta có danh tiếng, nhưng nhất thời không có nhiều tiền như vậy, sau này có thể sẽ có, nhưng hiện tại cô ta thật sự không thể lấy ra được. Tôi không có nhiều như vậy, làm sao người đàn ông có thể tin tưởng? Trong ấn tượng của anh ta, những người nổi tiếng đó tùy tiện lộ mặt ra, khởi đầu chính là chục tỷ trăm tỷ. Hơn nữa, Lâm Hiểu Mi hiện đang ở tình thế phát triển mạnh mẽ. Cô Lâm, cô lại đùa như thế này, thật sự rất khó coi à, sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Lâm Hiểu Mi nghiến răng nghiến lợi, tôi thật sự không có nhiều như vậy, cho dù các người có giết tôi cũng không có. Người đàn ông sừng sốt, sau đó bật cười, giết cô, như vậy không được, cô hiện tại là một cây dụng tiền, bị thương móng tay cũng không được. Gocchuyenaudio.com, nhưng, lời nói của người đàn ông đột một thay đổi. Chúng tôi có thể làm một chút biện pháp để sau này không phải lãng phí sức lực tìm cô nữa. Lâm Hiểu Mi thấy lạnh trong lòng, vội vàng nói. Cái gì, các người muốn làm gì? Ha ha, người đàn ông chế nhạo, sau đó bước ra khỏi phòng và biến mất trong màn đêm. Lâm Hiểu Mi đứng nguyên tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Cô ta biết cho dù bản thân thực sự trả 30 tỷ tiền lãi thì những người này nếu đã nếm trái ngọt thì nhất định sẽ không kết thúc như thế này. Sau đó, chỉ có vô số lời đe dọa và tống tiền chờ đợi cô ta. Chấm, hết chương.